Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Khí Linh. Phất Y chưa bao giờ cho rằng chính mình đối hạ vực có rất sâu hiểu biết. Nàng không có đi biến Tam Thiên Vực, chỉ đi quá trong đó rất ít một bộ phận. Nàng nghe nói qua vô số thật giả giả truyền thuyết dị sự. Nhưng kia cũng chỉ là thiên hạ kỳ văn chung 1/2, cho nên ở đối mặt không biết khi. Phất Y luôn luôn nguyện ý ôm một viên tò mò lại không mất cảnh giác tâm. Nàng nguyện ý dò thám biết thế giới huyền bí, do đó phong phú tự thân, chống trải tầm mắt, trở thành một cái càng thêm bác học đa tài tu sĩ, hoặc là lấy một cái không như vậy cao lớn thượng góc độ tới nói, nàng chính là thực bát quái, ta là ai? Đệ nhị hồn phách sử dụng vẫn là phất tụ thanh âm, chính là ngữ khí già nua hủ bại. Cùng đệ nhất hồn phách thanh lãnh bất đồng. Này nói hồn phách là thật sự có loại trải qua thế sự tang thương. Xem tẫn trần thế phù hoa lúc sau bình tĩnh, chẳng qua. Nó trong bình tĩnh cũng có một tia không cam lòng, ngươi có thể cho rằng ta là một đạo khí. Linh, khí linh, cùng không gian bảo vật có quan hệ. Phất Y suy đoán quá rất nhiều lần, phất tụ biến mất lý do. Cuối cùng cho rằng chỉ có cùng không gian tương quan bảo vật mới có thể đủ sử tu sĩ không hề dao động mà rời đi tại chỗ không mang theo khởi linh khí dao. Động cùng không gian khái niệm có quan hệ ngọc giàn. Toàn bộ hạ vực đều không coi là nhiều. Nàng tự nhiên hiểu biết không thâm. Chỉ là căn cứ một ít giải rác ghi lại biết được không gian dao động cùng linh khí dao động hoàn toàn bất đồng. Nguyên anh dưới tu sĩ tuyệt đối không thể phát hiện được đến, có chút ngọc giản thượng nói. Nguyên anh chân nhân có thể cảm ứng được rất nhỏ không gian dao động. Nhưng hạ vực không người có thể luyện chế ra có không gian pháp tắc bảo vật. Cho nên này một cái cũng vô pháp khảo chứng, Phất Y đột nhiên dò hỏi không có làm khí linh biến sắc. Nhưng nó cũng không có trực tiếp đáp lại ý tứ ta nguyên thân. Rất sớm trước kia đã bị hủy diệt đến hoàn toàn. Chỉ có một quả nho nhỏ mảnh nhỏ bảo tồn xuống dưới. Ta gửi lại tại đây cái mảnh nhỏ thượng ý đồ khác tìm sinh cơ. Sau lại, bị một trận dòng khí đưa tới một cái thập phần cổ quái địa phương. Sau lại liền vẫn luôn gửi lại ở phất tụ thần hồn chung, Phất Y trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai tỷ tỷ thức hải vẫn chưa cất chứa 3 đạo hồn phách. Mà là 1 đạo dị giới hồn phách cộng thêm 1 quả còn có khí linh mảnh nhỏ, này đó thọ nguyên dài. Lâu khí linh luôn luôn ái bãi trưởng già cái giá. Phất Y kiềm chế muốn biết được hết thầy tâm tình. Cao mày không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Người có thể hay không không cần tỷ tỷ của ta tên xưng hô nàng, đối mặt ái tự cao tự đại trưởng già. Càng là truy vấn, càng dễ dàng được đến ra vẻ cao thâm trả lời. Làm bộ không có hứng thú. Đối phương ngược lại dễ dàng thổ lộ một ít hữu dụng tin tức ra tới dẫn người thượng câu. Hảo đạt tới chân chính mục đích quả nhiên. Khí linh khóe miệng hơi rát. Lộ ra một cái thế ngoại cao nhân quán có thần bí tươi cười. Lại nhân phất tụ khuôn mặt chỉ có 20 xuất đầu. Nhìn qua hơi có chút cổ quái, nga. Ta đã quên nói cho ngươi. Nhà đầu này tên thật xác thật là phất tụ. Không chỉ có như thế. Nàng còn lớn lên cùng khối này thân thể giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ. Nhà đầu này từ trước là cái phàm nhân, Phất Y từng có quá như vậy suy đoán. Chính là được đến xác nhận khi vẫn là khó tránh khỏi tâm giác quái dị. Này cũng thật đủ xảo a, nàng cố ý lộ ra một bộ không tin bộ dáng. Hừ lạnh nói, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta lại không dám có ý kiến, khí linh không chút nào để ý hình tượng mà tụ tập tay áo lau lau cái mũi. Lại mở miệng khi, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang, kia dị giới là cái hảo địa phương. Trừ bỏ vô pháp tu luyện, rất nhiều đồ vật là Tam Thiên Vực chưa từng nghe thấy. Giống như là cái này, nó xách khởi bên hông mộc sức. Tấm tắc cảm thán nói, cái này kêu thương, bản thân uy lực chẳng ra gì. Nhưng nếu là cái tạo thành tu tiên giới chi vật đã có thể lợi hại, như vậy đoàn. Một chút đều không sắc nhọn, nó cũng xứng kêu thương. Phất Y ngữ khí thập phần khinh thường. Nghe nói từ trước có một vị thủy tộc yêu tu. Nhân ra chuôi này trường thương sắc bén vô cùng. ra chiêu liền có thể dẫn thiên địa biến sắc. Người này xem như cái gì? Khí linh ha hả cười. Trên mặt một bộ ngươi vô tri nhưng ta tha thứ ngươi, biểu tình. Lắc đầu nói, không phải ngươi tưởng cái loại này đồ vật. Tính, một chốc một lát cùng ngươi nói không rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ác ý là được, cho nên. Ngươi đối nàng có ác ý. Phất y bắt được nó trong lời nói trọng điểm. Quả nhiên, nghi vấn vừa ra khỏi miệng. Liền thấy khí linh lộ ra một cái hơi có chút âm hiểm tươi cười. Ngươi ta đều là tu luyện thế giới. Sinh linh, hà tất quản ngoại lai dị chủng sinh tử. Nàng chiếm cứ tỷ tỷ ngươi thân thể. Cắn nuốt tỷ tỷ ngươi hồn phách. Ta đối nàng có ác ý. Với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi nói được rất là. Phất y cũng đi theo nó cùng nhau lộ ra âm. Hiểm tươi cười, trong lòng lại là không cho là đúng. Khí linh tất nhiên còn che giấu rất nhiều chuyện quan trọng. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc toàn tin, đơn nói chiếm cứ thân thể một chuyện. Nếu vô này chỉ khí linh tương trợ, một cái dị giới phàm hồn tuyệt đối không thể cắn nuốt luyện khí 7 tầng hồn phách, vậy ngươi hiện. Tại có thể hoàn toàn áp chế nàng. Vô pháp hoàn toàn áp chế. Bất quá ngươi yên tâm. Nàng nghe không được trận này đối thoại. Khí linh có chút đắc ý. Hì hì cười nói. Nàng nói ngươi sẽ chết kia sự kiện. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta nguyên thân công năng có chút đặc thù. Đến dị giới sau lại mất khống. Ở nàng trong óc tự động suy diễn một ít hình ảnh. Phất y vô pháp từ này ít ỏi vài câu phán đoán ra. Khí linh đã từng tác dụng, nhưng nàng minh bạch, ngoạn ý nhi này tuyệt không phải cái cấp thấp hóa, nói thật. Ta không xác định những cái đó hình ảnh là thật là huyễn. Hơn nữa 9/9 đều nhớ không rõ. Tóm lại ta trạng thái ổn định sau liền kết hợp dị giới phong thổ. Làm nàng cho rằng hình ảnh là xem qua tiểu thuyết nội dung. Dẫn tới nàng hiện tại thực hỗn loạn, cho rằng bị nhốt ở một bộ trong tiểu thuyết. Kỳ thật nàng căn bản không xem tiểu thuyết, chỉ là ta cho nàng tạo thành ảo giác quá thật. Nàng chính mình đều biện không rõ, khí linh nói thở dài. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, nàng nguyên là cái tiền thưởng sát thủ, mới xuất đạo 2 năm. Có ta ở đây âm thầm coi chừng vốn nên nhẹ nhàng kiếm đồng tiền lớn. Ai ngờ ông trời đều có an bài. Nàng thân thể hủy ở một hồi nhiệm vụ chung. Hồn phách mang theo ta cùng nhau về tới nơi này. Gần nhất liền đâm vào Vi Vân Đảo, Phất Y đoán mò nghe hiểu nó nói. Sát thủ Phất Tụ cho rằng tiến vào thoại bản thế giới. Cho rằng khí linh điên cuồng thời kỳ suy diễn hình ảnh. Là thoại bản chung kế tiếp cốt truyện, việc này cổ quái về cổ quái. Lại còn không đến mức làm Phất Y cảm thấy khiếp sợ. Để cho nàng kinh dị vẫn là trước mắt này chỉ khí linh, từ nó nói nhưng phân tích ra. Nó đã từng có thể tiếp thu cũng biểu hiện bất đồng lĩnh vực phát sinh hết thảy. Như vậy bảo vật đã cũng đủ nghịch thiên. Mà nó chủ động bại lộ ra tới công năng khẳng định không phải toàn bộ. Phất y thật sự khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là thứ gì sẽ có như vậy cường đại kiềm giữ cái này bảo vật sinh linh. Lại là ai? Cho nên ngươi không cần để ý tới nàng cái gọi là tiên đoán. Kia đều là ta ở ngủ say trạng thái tiếp thu đến đồ vật. Nói không chừng chỉ là ta trong lúc ngủ mơ phán đoán. Kỳ thật trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao. Nàng cũng chỉ là nhìn đến ngươi ở phi thăng trong thông đạo nổ tung mà thôi. Phất y trong lòng rùng mình, trên mặt lại là một bộ đã chịu nguyền rủa tức giận biểu tình. Hai người các ngươi mới muốn ở phi thăng thông đạo nổ tung. Khí linh không bực không giận. Xua xua tay nói. Ta đem hết thảy báo cho xem như một loại thành ý đi. Chỉ hy vọng ngươi không cần nắm khối này thân thể không bỏ. Đãi thời cơ chín muồi. Ta sẽ thay ngươi báo sát tỷ chi thù. Ngươi là tu đạo người. Tội gì câu nệ với hình thức. Phất y rũ mắt giấu đi trong mắt châm chọc. Nhìn như tiếp thu gật gật đầu. Vậy được rồi, khí linh tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, khí linh biểu tình rốt cuộc thay đổi. Khóe mắt run rẩy hồi lâu mới tiêm thanh hô, thần mẹ nó tỷ tỷ, lão tử hóa hình sau là thuần đàn ông. Ngoặc kép, hết chương.